Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đại mộng khó tỉnh. Quách Nghị trong lòng có chút kỳ quái, ám đạo đây không phải nằm mơ à, không ngờ tới tiểu tặc này lúc trước còn như vậy chết cứng rắn. Giờ khác này lại chật vật như thế không chịu nổi, cũng đúng, mắt thấy hắn đã át chủ bài ra hết, pháp lực hao hết. Tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Lúc này dục vọng cầu sinh tới. Cho nên dự định từ bỏ chống lại để cầu giữ được tính mạng. Này cũng nói thông được. Bỗng nhiên Quách Nghị có chút tỉnh táo lại. Trong lòng thất kinh. Không đúng. Tiểu tử này phân thủy hàn quang mâu có thể phát ra 2 lần tương đương với dung hợp kỳ toàn lực 1. Kích chi lực. Đây chính là lúc đến ngũ thúc từng ân cần căn dặn. Công kích này tại ngũ thúc linh sủng trên thân dùng 1 lần. Hiện tại còn lại 1 lần. Nguyên lai tiểu tử này yếu thế là muốn tìm cơ hội đối phó chính mình nha. Nghĩ tới đây, Quách Nghị vẫn là cách xa xa. Sắc mặt âm trầm, quát nói. Tiểu tặc, đừng nằm mơ. Lão tử sớm nhìn ra ngươi quỷ kế. Mơ tưởng dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn lừa qua lão tử. Vừa nói vừa vung ra từng đạo đao quang. Xa xa công hướng Lương Thành. Lương Thành hiển nhiên đã toàn thân thoát lực, miễn cưỡng né tránh phía trước vài cái, rốt cục bị đằng sau đao quang chém trúng bắp đùi, kêu thảm ngã lăn xuống đất, trong miệng hét lớn, Quách đại gia tha mạng a, tiểu là chân tâm thực ý đầu hàng, người nếu là lấy đáng chết bước, tiểu nhân tha có thể lập tức hủy này tấm không gian pháp bảo. Nói một tay lấy quyển trục cầm lại, cầm trong tay, đừng, Quách Nghị thấy thế hoảng vội vàng kêu lên, Lương Thành, không phải ta Hổ Khiếu lĩnh muốn đem ngươi như thế nào? Thật sự là chính ngươi khắp nơi trêu chọc, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi nếu là thật tâm cam đoan sẽ không tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch, lại đối với chúng ta tổn thất tiến hành bồi thường, lưu ngươi một cái mạng, cũng không phải là không thể thương lượng, bất quá, trước lúc này. Người cũng muốn biểu hiện một chút thành ý mới được a. Quách Nghị trong lòng âm thầm cười lạnh. Hiện tại còn vọng tưởng lưu đến tánh mạng. Cái này Lương Thành cũng quá ý nghĩ hão huyền. Nhưng là vì phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu hủy tranh cuộn. Trấn an một chút cho hắn cái giả hy vọng. Để hắn buông lòng cảnh giác cũng là nhất định phải. Quách Nghị cũng là lão giang hồ. Biết quá mức tùy tiện đáp ứng hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm lo nghĩ. Bởi vậy cố ý nói ra chút bắt đền tổn thất lời nói. Quả nhiên Lương Thành nghe vậy rất là kinh hỉ, luôn miệng nói, tiểu nguyện bối, chỉ cầu tha ta một mạng, sau này chính là cho Hổ Khiếu lĩnh các vị anh hùng kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Tốt, chỉ cần tiểu hữu chịu nghĩ như vậy, cái kia thiên hạ liền không có không thể hóa giải thù oán. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Quách Nghị nhìn xem Lương Thành tay trái cầm phân thủy hàn quang mâu. Lại nói, chỉ bất quá tiểu hữu tay cầm một thanh phân thủy hàn quang mâu. Đây là muốn uy hiếp tại hạ sao? Cũng không giống như là có thành ý gì bộ dáng nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng nhìn xem trong tay đoàn mâu. Biểu hiện trên mặt 10 phần do dự. Một bộ khó hạ quyết tâm bộ dáng. Hừ, Lương Thành. Đừng tưởng rằng trên tay ngươi có vật này thì có thể thương tổn được ta. Đã không nguyện ý đầu hàng. Như vậy vẫn là tiếp chiêu đi. Nói Quách Nghị làm bộ lại muốn vung đao công kích. Không muốn. Ta nguyện ý đầu hàng. Lương Thành vừa ngoan tâm. Đem cái kia phân thủy hàn quang mâu hướng Quách Nghị phương hướng hất lên. Cái kia đoàn mâu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đùng một tiếng rơi vào Quách Nghị bên chân. Quách Nghị cảnh giác nhìn lấy đây hết thảy, trong tay chụp lấy ngắn cách thuấn di phù, thẳng đến đoạn mâu rơi xuống đất mới buông lỏng một hơi. Sau đó thân thủ nhặt lên phân thủy hàn quang mâu, chỉ thấy cái này đoạn mâu màu sắc ngăm đen, đường nét trôi chảy, đúng là một cái không tệ pháp bảo. Quách Nghị hì hì cười một tiếng, cũng thu hồi đại đao, cười nói, cái này đúng, chúng ta như vậy hóa thù thành bạn. Nói đi ra cũng là một đoạn giai thoại. Thực chúng ta Hổ Khiếu lĩnh cũng là một chút không nguyện ý đắc tội Thiên Cương Viện. Đúng a, Đúng a, Tà Thiên Cương Viện thực lực phi phàm. Học viện học sinh nếu như bị giết, cũng là một kiện đại sự. Một cái náo không tốt, cùng Hổ Khiếu Lĩnh hai nhà có thể sẽ lên tranh chấp. Cho nên vẫn là mọi người chung sống hòa bình đến được tốt. Hổ Khiếu Lĩnh tổn thất, ta Lương Thành nhất định gấp bội bồi thường. Lương Thành thấy một lần Quách Nghị cái này tư thái, nhất thời có chút niềm tin. Thanh âm nói chuyện cũng vang dội chút. Quách Nghị ngược lại hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả đến Lương Thành bên người cách đó không xa. Thần thái nhàn nhã, mở miệng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, đến mức ta Hổ Khiếu Lĩnh tổn thất nha. Chấm ngoặc kép, Lương Thành mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Chính nghiêng tai lắng nghe Quách Nghị nói chuyện, liền dùng cái mạng nhỏ ngươi đến bồi. Quách Nghị thân hình bạo khởi, đại đao sớm đã vung ra, một đao liền đem không có chút nào phòng bị Lương Thành chém thành hai đoạn. Quách Nghị ngửa đầu cười ha ha, cái này ngu xuẩn đồ vật, sắp chết đến nơi còn không tự biết, duỗi tay cầm lên cái kia tranh cuộn pháp bảo, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Quách Nghị không dám dừng lại thêm nữa. Nơi này rốt cuộc cách Thiên Cương Viện không xa, tại là một thanh gỡ xuống Lương Thành vòng tay chữ vật, tính cả tranh cuộn cùng một chỗ cất kỹ. Sau đó một cái hỏa cầu thuật hủy thi diệt tích, sau đó đem bốn phía tranh đấu dấu vết dọn dẹp một chút. Lập tức ngự khí phi hành, hướng Vĩnh An Thành xuất phát. Trên đường trong lòng nhiều ít có chút lo lắng, không nghĩ tới lần này Mai Phục lại đem Ngũ Thúc Linh Sủng làm bị thương. Đây thật là không tiện bàn giao a. Chợt nhớ tới Lương Thành tiểu tử này nghe nói là cái đan sư, cần phải có không ít liệu thương đan dược. Sau đó tùy tiện tìm một cái hoang vắng chỗ, kiểm tra lên Lương Thành chữ vật vòng tay đến. Cái này xem xét không sao cả. Nhất thời Quách Nghị tâm hoa nộ phóng, cảm thấy chuyến này Mai Phục thật sự là quá giá trị. Lương Thành chữ vật vòng tay bên trong lại có mấy triệu thượng phẩm linh thạch, các loại đan dược chỉnh tề trồng chất mã, từng bó luyện đan linh tài càng là nhiều đến còn giống như núi nhỏ. Ha ha ha, Quách Nghị kích động đến một trái tim phanh phanh nhảy lên. Tiện tay lấy ra mấy khỏa thuốc trị thương cho linh thú đại bên trong hồ yêu ăn vào. Trong khoảnh khắc chỉ thấy xúc sinh này rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Quách Nghị cảm thấy thuốc trị thương này hiệu quả thực sự quá tốt. Sau đó Quách Nghị đem Lương Thành đồ vật giữ lại hơn phân nửa, chỉ là tùy tiện còn mấy dạng lấy về giao nộp. Sau đó đến Vĩnh An Thành tìm tới Ngũ Thúc thuận lợi giao nộp, lĩnh thưởng ban thưởng trở lại Hổ Khiếu Lĩnh trong tộc. Thực lấy hiện tại ánh mắt Ngũ Thúc, những thứ này ban thưởng Quách Nghị sớm đã chướng mắt, nhưng là đồ tốt cũng không chê nhiều, coi như là dệt hoa trên gấm cũng không phải một chuyện xấu. Quách Nghị trở lại trong nhà mình, lập tức bế quan nghiên cứu cái kia quyển họa trục. Cái này xem xét không sao cả. Lúc này mới phát hiện cái này tranh cuộn bên trong giấu giếm công pháp bí tịch. Linh thạch pháp bảo quả thực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Buồn cười Lương Thành cái kia ngu xuẩn trước đó vậy mà không có phát hiện. Vừa nghĩ thực cũng đúng. Trên đời như ta Quách Nghị như vậy kinh tài tuyệt diễm, đại cơ duyên tùy thân tu sĩ lại có thể có mấy cái. Lúc này Quách Nghị lại cảm thấy Lương Thành chữ vật vòng tay cùng tranh cuộn bên trong bảo vật so sánh lại không tính là cái gì, quả thực là cái chuyện cười. Quách Nghị đến tận đây tư nguyên công pháp tất cả đều không lo. Sau đó mấy năm công lực đó là đột nhiên tăng mạnh, mấy chục năm sau vậy mà thuận lợi tiến giai phân thần, từ đó trở thành Hổ Khiếu Lĩnh lão tổ. Chớ nói gì Ngũ Thúc, thì là trước đó Nguyên Anh lão tổ, thấy mình còn không phải muốn nằm dạp trên mặt đất, cung cung kính kính cúi đầu thỉnh an. Quách Nghị lại bế quan mấy năm, công lực sớm đã tiến giai hợp thể, trong lúc nhất thời có loại thiên địa vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Lúc này lòng hắn đã sớm không cực hạn tại cái này nho nhỏ Hổ Khiếu Lĩnh. Sau đó rời núi vào kinh, tìm kiếm cơ duyên. Mấy năm về sau dựa vào hơn người cổ tay cùng công lực thâm hậu, Quách Nghị trở thành Đại Huyền Quốc trong triều trọng thần, nắm giữ lấy cự quyền lực lớn. Thuận miệng một câu, có có thể quyết định ngàn ngàn vạn vạn người sinh tử. Lúc này quốc quân bắt đầu đối Quách Kiên quyết tâm sinh kiêng kỵ. Ngày bình thường lúc nào cũng nghi ngờ. Khắp nơi cản tay, Quách Nghị bất mãn hết sức. Tâm đạo thiên tử thay phiên làm. Làm sao biết ngày mai không phải đến nhà ta? Sau đó trong lòng dần dần sinh phản ý. Bắt đầu liên lạc trong triều trọng thần. Tư dưỡng tử sĩ phủ binh. Giấu giếm quân khí khải giáp. Mưu đồ đại sự. Rốt cục có một ngày nắm lấy cơ hội. Thừa dịp quốc quân Hô Duyên Lượng ra ngoại ô tế thiên thời điểm. Đột nhiên làm khó dễ khởi sự. Kết quả thuận lợi diệt trừ Hô Duyên nhất tộc. Chính mình thân thể trèo lên ngôi hoàng đế. Trong lúc nhất thời vì thanh lý tiền triều nghịch thần dư nghiệt. Đem cái Vĩnh An thành giết là máu chảy thành sông. Đã khắc đại vị. Tự nhiên muốn trước chính quốc hiệu. Phong thưởng quần thần. Đại xá thiên hạ. Quần thần dâng tấu chương. Tiến quốc hiệu Đại Mộng. Quốc chủ Quách Nghị lời nói rất hợp chậm ý. Liền hứa chi. Ngay sau đó thiên hạ đại định. Tiếp xuống tới mấy năm. Đại Mộng quốc vận hưng thịnh. Mưa thuận gió hòa. Mắt thấy Đại Mộng quốc phát triển không ngừng. Lĩnh quốc sinh nghi kỵ chi tâm. Lại lẫn nhau làm cái kia hợp tung liên hoành một bộ. Liên thủ xâm chiếm Đại Mộng quốc lãnh thổ. Trong lúc nhất thời Đại Mộng quốc biên cảnh chiến tranh liên tục. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Quốc chủ Quách Nghị nghe tin sầu lo. Triệu tập quần thần. Cùng bàn lương sách. Các vị ái khanh. Các ngươi thế thụ quốc ân. Bây giờ quốc gia nguy nan. Người nào nguyện vì quốc gia giải ách. Vì trẫm phân ưu. Quốc chủ Quách Nghị hỏi. Quốc chủ vừa dứt lời. Chỉ thấy trắng nhợt râu tóc trắng lão tướng quân đứng dậy. Tấu nói. Mặt tướng Đỗ Tâm Tuyền. Nguyện ý vì quốc xuất chiến. Đỗ lão tướng quân nguyện ý xuất mã. Nhất định có thể thanh trừ quần sửu. Xây bất thế chi công. Rất tốt trẫm lòng rất an ủi. Sau đó chiêu khâm thiên giám chọn ngày tốt phong đàn bái tướng xong. Lão soái dẫn Đại Mộng quốc 800.000 tinh duệ bộ đội. Trùng trùng điệp điệp xuất chinh mà đi. Đại Mộng quốc quả nhiên giống như thần trợ. Mấy cái địch quốc tụ tập cùng một chỗ đám người ô hợp tuy nhiên người nhiều. Nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại lão soái Đỗ Tâm Tuyền bày mưu tính kế phía dưới. Thẳng giết đến bọn hắn máu chảy thành sông. Thây nằm 1 triệu. Rơi vào đường cùng. Các quốc gia quốc quân ào ào thịt đàn tự chói. Ra đến thành đến. Bái phục ven đường. Cắt đất xin hàng. Hết sức cầu khẩn Đại Mộng quốc chủ Quách Nghị làm thiên hạ trung chủ. Là vì Đại Mộng thiên vương. Các quốc gia quốc quân nguyện vì chư hầu. Trấn thủ một bên đất. Mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, từ đó thiên hạ đại định, ca múa thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều là tán tụng Quách thiên vương ân đức thanh âm. Đã quốc thái dân an, quần thần dâng tấu chương, tán tụng thiên vương công đức, mời thiên vương vì vạn thế cơ nghiệp suy nghĩ, vạn chớ trì hoãn con cháu đại kế, làm đến tông miếu vô hậu. Lúc này Quách thiên vương mới nhớ tới. Chính mình thậm chí ngay cả cái con nối dõi đều không có. Này làm sao thành? Là trẫm sơ sẩy. Bởi vì trí công vô tư. Dạng này là không được. Quách thiên vương chợt tỉnh ngộ. Bởi vậy tại dân gian phổ biến tuyển thải nữ. Phong phú hậu cung. Nhất thời hậu cung giai lệ 3.000. Tần phi thành đàn. Oanh oanh yến yến. Quân vương quên chiều. 1 năm về sau. Tần phi nhóm sinh hạ hoàng tử 10 mấy tên. Về sau quốc gia một mực phồn vinh không gì sánh được. Thời gian thư thái liền cảm giác qua được nhanh. 20 mấy năm năm tháng một thoáng cái liền qua đi. Các hoàng tử đã lớn lên thành người. Thiên vương chọn hiền giả lập làm thái tử. Từ đó quốc gia may mắn. Kế tục không lo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.